đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ giữa chiều, Dương Gia Thịnh một mình dạo phố, kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy túi ni lông đóng gói. Hôm nay hắn vốn chẳng muốn ra ngoài lắm, nhưng Hứa Thuận Hòa hỏi có ra không, tiện đường thì ghé qua chợ đầu mối lấy thêm túi ni lông. Dương Gia Thịnh đáp. Được, Hứa Thuận Hòa bảo, sáng nay đi lấy thịt, thấy thịt bò ngon nên mua một miếng nạm bò, tối nấu cà chua khoai tây nạm bò, nhớ về ăn cơm. Dương Gia Thịnh nói, được. Hứa Thuận Hòa còn dặn, túi ni lông nhiều và nặng, nhớ mang theo xe đẩy cho tiện. Dương Gia Thịnh nói, được. Xong xuôi, hắn kéo xe đẩy đến chợ đầu mối, lấy túi ni lông xong thì chẳng biết làm gì tiếp. Hôm nay không có phim nào hay, mà trời thì oi bức. Mới 3 rưỡi đã đổ mồ hôi ướt lưng, bên đường có tiệm trà sữa đang khuyến mãi, đã bảo rửa dưa hấu mua một tặng một. Dương Gia Thịnh đứng trước cửa hàng nhìn một lúc, rồi mua 2 ly, xách lên xe buýt về thẳng tiệm. Chỉ 2 trạm xe thôi, lúc Dương Gia Thịnh về đến nơi, ly đá bảo trong túi giữ nhiệt cũng mới tan chút ít. Trong bếp, nồi nạm bò hầm cà chua đã sôi sùng sục. Hứa Thuận Hòa đang đứng bên cửa sổ, thấy hắn về bèn bật điều hòa tầng dưới, hỏi. Về nhanh vậy, nóng quá. Dương Gia Thịnh đặt 2 ly đồ uống lên bàn, nói. Đá bảo, uống không? Ban đầu, Hứa Thuận Hòa đang định pha trà, nghe Dương Gia Thịnh nói vậy liền bỏ gói thiết quan âm trong tay xuống, cầm lấy túi giữ nhiệt, xem xét một lượt. Mấy cửa tiệm làm ăn giỏi thật, mỗi cái túi cũng phải làm đẹp thế này. Cái này chắc đắt lắm mà, anh cầm 1 ly lên nhìn tờ hóa đơn dán trên đó, líu lưỡi. 24 tệ, trong này có gì đâu, chẳng phải toàn đá à, một chút xíu dưa hấu mà bán tận 24 tệ. Dương Gia Thịnh vội nói. Mua một tặng một mà. Hứa Thuận Hòa cắm ống hút, nhấp một ngụm rồi gật gù. Cũng ngon thật, người thành phố đúng là biết buôn bán. 12 tệ 1 ly, đắt quá, bằng 6 cái bánh bao lận. Dương Gia Thịnh ngồi dưới điều hòa, uống từng ngụm lớn, mãi sau mới thấy người dịu lại. Hứa Thuận Hòa thì cứ nhấp từng chút một, nhìn hắn mà nhắc. Đừng uống vội thế, đồ lạnh vậy mà uống nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu. Sữa đậu nành cũng thế. Lần sau để nguội bớt rồi hẵng uống. Dương Gia Thịnh đành gật đầu, đặt ly đá bảo xuống, chờ nó tan thành một vũng nước nhỏ trên bàn rồi mới cầm lên, chậm rãi uống tiếp. Hứa Thuận Hòa bật cười khẽ, trông cao lớn thế này, nhưng mà vẫn là trẻ con thôi, trông ngốc nghếch hết sức. Dương Gia Thịnh kinh ngạc, hắn định phản bác, định chất vấn, mình mà giống trẻ con chỗ nào. Từ hồi cấp 2, hắn đã nổi danh là kẻ dữ dằn nhất trường. Tuy không đánh bại cả khối, nhưng chưa từng thua ai. Đánh học sinh cấp 3, đánh lưu manh, đánh cả anh trai ruột, làm công đầu trong hội anh em, chưa bao giờ xuống tay nhẹ. Thế nào mà lại trông ngu ngơ, em? Hắn vừa mở miệng nói được một chữ, Hứa Thuận Hòa đã đứng lên xem nồi hầm, dùng muỗng đảo qua đảo lại, mùi nạm bò hầm cà chua nhanh chóng lan tỏa khắp tiệm. Lên lầu lấy lọ tiêu xay xuống đi, dưới này hết rồi. Hứa Thuận Hòa nói. Dương Gia Thịnh đành phải nuốt lại lời phản bác, lững thững lên lầu tìm Tiêu Say. Vừa bước lên, dưới bếp đã vọng lên giọng Hứa Thuận Hòa. Tiêu đen nhé, đừng lấy nhầm, đã biết. Hắn đáp, gia vị đều để chung một tủ, nằm trong góc phòng chứa đồ. Dương Gia Thịnh lục lọi, thấy muối, bột ngọt, nước tương, giấm, rồi cả hoa hồi, quế, thảo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọ lọ chai chai xếp chật kín. Hắn tìm mãi, thấy bột thì là muối tiêu, tiêu trắng, nhưng tiêu đen thì không thấy đâu. Không tìm thấy à? Hứa Thuận Hòa đợi mãi không thấy hắn xuống, biết ngay là hắn không tìm được, bèn lên xem. Không phải trong tủ này, tủ bên kia, dưới cùng kìa. Hứa Thuận Hòa nói, tới gần chỉ tay, phòng chứa đồ chật chội, hai người trưởng thành chen vào thì không còn chỗ xoay sở. Hứa Thuận Hòa thấy hắn vẫn loay hoay, bèn nói. Lùi ra trước đi, không thì anh không vào được. Để anh tìm. Dương Gia Thịnh đứng dậy, Hứa Thuận Hòa nghiêng người lách qua trước mặt hắn. Bả vai gầy gò lướt nhẹ qua ngực hắn, chỉ là một khoảnh khắc vài giây, nhưng Dương Gia Thịnh chợt nhận ra trên người Hứa Thuận Hòa có một mùi hương dễ chịu. Là mùi của chai sữa tắm Lô Hội Ngải Cứu loại lớn rẻ tiền anh hay dùng, pha lẫn chút mùi bột mì thoang thoảng, nhưng không phải chỉ có thế. Có lẽ là mùi mồ hôi anh thoảng qua. Có lẽ là mùi da thịt, có lẽ là mùi vải quần áo. tất cả hòa quyện trong căn phòng nhỏ hẹp, dưới hơi ấm dịu dịu, tạo thành một thứ hương vị thuộc về riêng Hứa Thuận Hòa. Hứa Thuận Hòa thấp hơn hắn nửa cái đầu, Dương Gia Thịnh đứng gần đến mức có thể thấy đỉnh tóc anh, lưa thưa hai xoáy nhỏ. Giờ thì trông mới giống trẻ con đây này, Dương Gia Thịnh thầm nghĩ. Nghe cũng đáng yêu thật, chiều hôm ấy, tiệm tràn ngập mùi nạm bò hầm cà chua cùng khoai tây hơn 2 tiếng đồng hồ, có nụ cười ôn hòa của Hứa Thuận Hòa, có cả hương thơm nhàn nhạt trên người anh. Lúc thu dọn bát đũa, Dương Gia Thịnh cố tình lại gần anh thêm chút, muốn ngửi lại mùi hương ấy. Đừng chen, Hứa Thuận Hòa cười nói, em rửa chén, Dương Gia Thịnh đáp, Hứa Thuận Hòa cũng không khách sáo, để hắn rửa. Hơn 1 tháng nay, nếu anh có nấu món gì ngon, hắn đều được mời ăn chung, ăn xong tự giác lo việc dọn dẹp. Nhưng bệ bếp thì vẫn phải để Hứa Thuận Hòa tự tay lau dọn. Dương Gia Thịnh ngờ rằng anh mắc bệnh sạch sẽ, mỗi lần nấu ăn xong, mỗi sáng gói xong bánh bao, nhất định phải lấy khăn lau sạch cả mặt bàn, bệ bếp, rồi đến máy hút khói, không sót chỗ nào. Lau tận 2 lượt, sạch bong không còn chút vết dầu. Anh dường như rất vui khi dành hết khoảng thời gian nhàn rỗi sau công việc để dọn dẹp vệ sinh. Dương Gia Thịnh rửa xong chén bát, quay lại vẫn thấy Hứa Thuận Hòa đang lau chùi máy hút khói dầu. Ngay cả phần cao nhất của máy hút khói, anh cũng phải lau qua 1 lượt. Khi vươn tay lên, vạt áo bị kéo căng, để lộ ra một đoạn eo gầy nhỏ nhắn, trắng đến chói mắt. Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm vào đường eo ấy, trong lòng thoáng nghĩ, da anh còn trắng hơn cả con gái. Rồi lại tự hỏi, vì sao anh lại trắng đến vậy? Có phải vì bao năm nay đều thức dậy từ nửa đêm để làm bánh bao, buổi trưa lại ngái ngủ, không thích ra ngoài, cứ thế mà giữ mình trắng đến thế không? Nhưng sắc trắng ấy rất đẹp, không phải kiểu nhợt nhạt yếu ớt, cũng không xanh xao, mà là một màu trắng tinh khôi, sạch sẽ, toát lên vẻ dịu dàng. Sau bữa tối là khoảng thời gian rất thảnh thơi. Mới hơn 6 rưỡi, mọi công việc trong ngày đều đã hoàn tất. Nếu không ra ngoài, Dương Gia Thịnh thường sẽ tắm rửa sớm rồi leo lên giường, bật điều hòa, lướt điện thoại, xem video ngắn, chơi game một lúc rồi ngủ. Hắn đang nằm lướt video, chợt nghe Hứa Thuận Hòa gọi. Có uống trà không? Đừng nằm dài trên giường dán mắt vào điện thoại mãi, con chẳng thèm bật đèn, cứ thế hỏng mắt bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Hứa Thuận Hòa có nhận ra không, nhưng giọng điệu này thực sự rất giống. Anh trai, uống. Dương Gia Thịnh tắt điện thoại, bò dậy khỏi giường. Hứa Thuận Hòa bê một chiếc khay trà nhỏ lên, cả ấm nước ấm cũng mang theo. Trong phòng bật điều hòa, không khí mát rượi. Trên chiếc bàn cũ có đặt một khay trà nhỏ, trong chén đã rót sẵn trà. Nước trà có màu nâu cỏ, hương thơm dịu dịu lan tỏa khắp phòng. Là Đại Hồng Bào, Hứa Thuận Hòa hỏi, tối uống trà có sợ mất ngủ không? Dương Gia Thịnh lắc đầu, thật ra hắn gần như không uống trà, nhất là vào buổi tối, làm gì biết được có mất ngủ hay không? Hứa Thuận Hòa mặc đồ ngủ đơn giản, chiếc áo lót cũ đã giặt đến trắng tinh cùng quần đùi. Lớp áo lót trắng càng khiến làn da anh nổi bật đến mức như phát sáng. Quần đùi để lộ đôi chân cũng trắng, thậm chí đến cả đầu ngón chân cũng trắng nõn nà. Anh đã tắm rửa xong, trong phòng ngoài hương trà thoang thoảng, còn có mùi sữa tắm quen thuộc anh thường dùng, thoang thoảng đâu đó còn có hương thơm vốn thuộc về riêng anh. Đây là lần thứ 2 Dương Gia Thịnh bước vào phòng của Hứa Thuận Hòa. Hắn nhận ra, không gian này mang một mùi hương hoàn toàn khác với căn phòng lộn xộn của mình. Đó là mùi của Hứa Thuận Hòa. Thơm thật, Hứa Thuận Hòa nhấp một ngụm trà, chợt nhận ra điện thoại sắp hết pin, bèn vươn tay tìm dây sạc. Bộ sạc cắm bên phía tường, anh lười đứng dậy, cố vươn tay kéo dây, áo lại bị kéo lên, để lộ đoạn eo nhỏ nhắn. Dương Gia Thịnh không kìm được, buột miệng, anh trai, anh trắng quá. Hứa Thuận Hòa thoáng sững người, điện thoại cầm không chắc, rơi xuống đất cái bục, pi pi, tôi nghe một câu là, khi bạn thích một người, bạn sẽ yêu mùi hương tỏa ra từ người ấy, cách chương.